Hợp linh trường, hai tay trường mạnh lên không trung, mục tiêu rõ ràng là đang lao xuống lôi quân ấn. Hai loại vũ kỹ kinh khủng chưa kịp chạm nhau, một âm thanh hoảng hốt kèm theo đầy vẻ lo lắng của Băng Lam Tịch vang lên. Lạc Nam không tốt, chỉ thấy Lâm Khánh sắc mặt dữ tợn, luyện hư sơ kỳ tu vi không biết đã hồi phục từ bao giờ, đột một xé. Rách hư không, một lần nữa xuất hiện đã ở sau lưng Lạc Nam. Kinh khủng uy áp của luyện hư kỳ khiến Lạc Nam như bị ép đến ngạt thở, không ai ngờ đột nhiên Lâm Khánh hồi phục tu vi, không ai ngờ đường đường một luyện hư kỳ vứt bỏ hết liêm sỉ đánh lén nguyên anh kỳ. Băng Lam Tịch cũng không ngờ, Lâm Khánh cười dữ tợn một tiếng, vì giết chết người này hắn đã bỏ hết liêm sỉ thi triển thủ đoạn hèn hạ. Ngay cả thiên cấp vũ kỹ lôi quân ấn cũng chỉ là mồi nhử đánh để đánh lạc hướng, chết. Lôi đình bao phủ bàn tay, lôi báo chảo xuất hiện, chỉ là lần này càng thêm hung hăng, càng thêm mạnh mẽ do linh lực của luyện hư kỳ cung cấp, không gian thậm chí có dấu hiệu nứt vỡ. Mục tiêu là trái tim Lạc Nam. Cách chương,